Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1647, thần thoại. Người thực sự biết nấu cơm sao? Ta đương nhiên biết kéo. Lần trước qua đây cũng là ta làm cơm được không? Người đã quên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính là ngươi với ngươi muội muội ở trên ban công đánh nửa điện thoại. Ta liền chỉ có thể tự nấu cơm. Ngoặc kép, đối với, có việc này, Hạ Tân suy nghĩ một chút, mới nhớ, cái kia đều một năm trước chuyện, bởi vì lúc đó Tô Hiểu Hàm trả lại hắn muội khống kia mà. Muội muội ngươi đâu? Ngoặc kép, trường học đâu? A hát. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm cực kỳ lưu loát cởi áo khoác xuống. Gột lên tạp dề, đi vào chủ phòng, bắt đầu rửa rau nấu ăn, cắt thịt, nấu nước, tài nghệ tinh xảo không ít a. Đó là đương nhiên, nếu muốn bắt lại lòng của nam nhân, liền muốn trước bắt lại bao tử của nam nhân nha. Tô Hiểu Hàm không khỏi đắc ý trả lời, ta tài nấu ăn, hiện tại nhưng là mới vừa. Cam đoan ăn ngon đầu lưỡi ngươi đều muốn nuốt vào. Phổ thông điểm là tốt rồi a hát. Đừng quá cuốn hút, chỉ sợ dạ dày không có bắt lại. Bắt được thi thể, Hạ Tân hết dừng lại. Lúc này mới phát hiện đi qua dường như cũng có tương tự đối thoại. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngươi chán ghét tương đương ta hiện tại tài nấu ăn không biết tốt bao nhiêu. Tốt, ta tới giúp ngươi a. Cho ngươi đánh hạ thủ. Đi, ta đây liền đem một cái đặc biệt trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đi nhìn tivi truyền bá cái trong chốc lát có vấn đề hay không? Sẽ có hay không có nổ tung nguy hiểm? Dù sao quan hệ này chúng ta an toàn tánh mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ngắn gọn, chính là Hạ Tân bị đánh phát tới xem tivi. Khoảng chừng tại hắn nhìn xong một tập không biết mùi vị ái tình phim truyền hình thời điểm. Bên kia đồ ăn cũng lên đủ. Dọn cơm, Tô Hiểu Hàm cực kỳ tự tin nói. Để cho ngươi nếm thử đại trù tay nghề. Hạ Tân phát hiện, Tô Hiểu Hàm mặc dù đang bên ngoài rất sợ người lạ. Cực kỳ can đảm, nhưng ở trong nhà liền tương đối tự tin. Cũng không biết là bởi vì, về đến nhà, quan hệ. Hay là bởi vì, đi cùng với chính mình, quan hệ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một người gia đình bạo ngược điển hình Hạ Thi Kỳ. Khi dễ mình ngược lại là rất lợi hại, vừa đến bên ngoài thì không được, đem mình bao thật chặt. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu Hàm đã cười híp mắt bưng hai chén cơm, đem một chén bỏ vào Hạ Tân trước người. Được rồi, đồ ăn đủ, mời dùng bữa ha. Hoàng thượng đại nhân, Hạ Tân lắc đầu cười khổ nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, Hiểu Hàm đồng học, Hoàng thượng phía sau phải không cùng đại nhân, Tô Hiểu Hàm mỉm cười trả lời, lúc này mới làm nổi bật lên ngài là cùng người khác bất đồng Hoàng thượng nha. Hạ Tân cầm chiếc đũa chỉ xuống nói, ngươi ở đây bên ngoài nếu là có hiện tại này cổ nói đùa ta tinh thần. Cơ bản là có thể ứng phó hết thảy xã giao. Ngươi liền chê cười ta đi. Tô Hiểu Hàm lấy. Ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Ta cũng không biết làm như thế nào. Ta trước đây a, thật vất vả từ nhát gan chính mình trong bóng tối đi tới. Có thể bình thường ứng đối hết thảy bạn học. Không nghĩ tới bởi vì truyền trực tiếp quan hệ. Lại bắt đầu tiếp xúc rất nhiều người trong xã hội. Nhất là, ngươi biết. Rất nhiều người đều mang ác ý, thật không tốt ở chung. Cái này còn chưa tính, ta còn không có thích ứng hoàn cảnh chuyển biến. Những cái này xã hội người lại biến thành một ít lợi hại. Giỏi lắm công ty lão tổng, từng cái đều là dọa người như vậy. Ta nơi nào ứng phó? Tô Hiểu Hàm gương mặt ủy khuất. Hạ Tân gật gật đầu nói, cho nên ngươi lại giúp về. Có một chút a. Hơn nữa, ta chu vi đồng học cũng biến thành, kỳ quái đứng lên, thì càng để cho ta sợ hãi. Tô Hiểu Hàm lấy. Khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt. Những lời này ta cũng chỉ dám với ngươi. Để cho ngươi biết, chân chính ta, ... Hạ Tân không biết nàng tại sao phải nhường chính mình hiểu biết chân chính nàng. Bất quá, ngươi loại cảm giác này ta cũng có quá. Từ trường học, đến xã hội, từ phổ thông đến tinh anh, sau đó sẽ đến, bất quá ta so với ngươi thảm hại hơn. Bởi vì Tô Hiểu Hàm chỉ cần thích ứng cái này xã hội thì tốt rồi. Mà Hạ Tân phải đối mặt, toàn bộ đều là địch nhân. Đáng sợ hơn là, hắn mơ hồ cảm giác được, địch nhân của mình sắp biến thành một cái quốc gia. Quên đi không phải cái này, người luôn là chậm rãi thành thục, chậm rãi lớn lên, cuối cũng vẫn phải thích ứng. Người cũng cho ta nỗ lực thích ứng hoàn cảnh mới. Đừng vĩnh viễn tránh người khác phía sau. Tô Hiểu Hàm rất nghiêm túc phản bác. Ta không có tránh người khác phía sau. ... Ngươi còn dám không có. Ta bình thường đều trốn ở phòng cho thuê nơi đó. ... Không cho ngươi tránh người khác phía sau. Cũng không phải để cho ngươi trốn ở trong nhà không được. Không có biện pháp. Ký túc xá ta cũng không dám đi à. Bạn cùng phòng, Hạ Tân nhất thời mặt không thay đổi trả lời. Ta cũng không phải để cho ngươi trốn ở trong túc xá. Ngươi cho ta hào hào lý giải ý tứ của người khác. Đùa giỡn kéo, ta biết ý tứ của ngươi. Tô Hiểu Hàm miễn cưỡng cười cười. Hiện tại ta liền tín nhiệm hai người. Một cái Yên Nhiên, một người chính là ngươi. ... Hạ Tân nhớ kỹ, cái kia Yên Nhiên là Triết Đại người đại diện, là theo Tô Hiểu Hàm ở trường học bên ngoài mướn chung. Tại sao phải đặc biệt tín nhiệm ta đây? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, làm cho Tô Hiểu Hàm dừng lại gắp thức ăn tay, nâng lên con người xinh đẹp ngoác nhìn Hạ Tân gương mặt. Cái kia lại tựa như thu thủy bàn con ngươi trong suốt lóe sáng. Lóe ra ánh sáng khác thường. Cứ như vậy nhìn Hạ Tân. Nàng nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mọng. Một lát mới phun ra một câu. Cũng có thể là bởi vì. Chu vi tất cả mọi người đang biến hóa. Trở nên bợ đít. Trở nên dối trá. Trở nên nịnh nọt. Trở nên con buôn sắc mặt. Nhưng Hạ Tân. Vĩnh viễn là cái kia Hạ Tân a. Mặc kệ cái khác người làm sao biến, Hạ Tân chỉ biết đi con đường của mình. Mặc kệ cái khác người làm sao, Hạ Tân đều chỉ làm tự nhận là chuyện đúng đắn. Ta vẫn cảm thấy, dù cho thế giới hủy diệt, trên đời này chỉ có Hạ Tân, còn có thể là cái kia Hạ Tân, còn có thể là ... Tô Hiểu Hàm vành mắt đỏ, nháy mắt một cái, cúi xuống ánh mắt, không tiếp tục xuống phía dưới. Nói cuối cùng, giọng nói của nàng cũng nghẹn ngào. Dù cho bị oan khuất, 3 năm xuống tới, Hạ Tân cũng không còn hướng người khác thổ lộ quá nửa chữ. Mặc cho người khác cười nhạt bạch nhãn, hắn chỉ làm chính hắn. Ngươi, ... Hạ Tân nhìn Tô Hiểu Hàm cúi xuống ánh mắt, có chút thương cảm nói. Ngươi có phải hay không? Vẫn là không thể quên được chuyện quá khứ. Đã sớm để cho ngươi không cần để ý. Cái đôi kia ta tới. Cũng không có gì đáng lo. Tô Hiểu Hàm thì thào trả lời. Thế nhưng, đối với ta tới, cũng là cả đời không có cách nào quên nhớ lại. Hạ Tân gật đầu, trở thành hồi ức là tốt rồi. Không nên cảm thấy hổ thẹn gì gì đó. Không cần thiết, luôn cảm thấy. Ngươi ở đây tâm lý đều muốn đem ta yêu ma hóa. Ta nào có ngươi nghĩ tốt như vậy. Tô Hiểu Hàm ngẩng mặt lên. Dũng cảm đón nhận Hạ Tân ánh mắt nói. Không nên lời nói. Cũng không phải yêu ma hóa. Mà là thần thoại. Gặp qua người càng ngày càng nhiều. Mới càng ngày càng cảm thấy. Ngươi tựa như ta trong lòng thủ hộ thần giống nhau. Không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Ta đều sẽ nghĩ tới ngươi bình tĩnh, lạnh nhạt, đạm nhiên đối mặt mọi người chỉ trò, làm theo ý mình bộ dạng, cảm giác, liền giống như thần, ta vẫn kỳ vọng mình có thể giống như ngươi. ... ngươi có thể lý giải cái loại này cảm thụ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, bởi vì ta không tin cái gì thần a, quỷ, ta chỉ tin ta chính mình, ta cũng không tin quỷ thần, nhưng ta tin ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này Hạ Tân không có cách nào khác tiếp. Quên đi, không phải cái này, Tô Hiểu Hàm cười cười nói, còn nhớ rõ lần trước ta ở trạm xe lửa qua nói sao? Ngoặc kép, đã quên, Hạ Tân lập tức cúi xuống ánh mắt quan tâm chính mình gắp thức ăn. Thức ăn này đốt không tệ a. Tô Hiểu Hàm không tiếp hắn nói cha, nói sang chuyện khác chiều này ở nàng cái này sớm vô dụng. Nàng cười cười nói, quên ta sẽ thấy nhắc nhở ngươi một lần. Hiểu Hàm đồng học hiện tại có rất nhiều tiền, ta qua muốn bao nuôi ngươi, ngươi cứ nói ra giá đến đây đi. Hạ Tân tức giận trả lời, vì sao ngươi ở đây bên ngoài liền không có ở nhà bên trong này cổ khiết mà không thôi khí thế đâu? Không nên đánh rẽ, Tô Hiểu Hàm nhướng lông mày một cái, dí dỏm đưa qua chiếc đũa, gật một cái Hạ Tân gò má, mang theo vài phần nữ sinh ngây thơ nói, ngươi đi, bao nhiêu tiền mới có thể bao nuôi ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi, về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Người phụ trách xinh đẹp như hoa, người cảm thấy thế nào? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Hiểu Hàm đồng học có điểm nhẹ nhàng a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tại nơi trong núi rừng. Hạ Loan Loan lại từ 10 điểm kéo tới 11 điểm, làm cho mọi người tới lui chạy, nhưng mà 11 điểm nàng lại cảm thấy ngược lại đều đến 11 điểm. Thẳng thắn đến 12 điểm đồ cái may mắn không phải tốt hơn. Lần nữa đem mọi người cho kêu đã trở về. Tuy là cũng không có ai biết 12 có một chút cuối cùng nơi nào may mắn. Bất quá tổng chỉ huy như vậy, mọi người cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, thẳng đến cũ mới thay đổi. Mới thứ nhất lâm, ban đêm đồng hồ báo thức chỉ hướng 12 điểm. Hạ Loan Loan đưa tay qua. Vỗ vỗ miệng ba, ngáp một cái nói, a, không được, không được, bây giờ có điểm mệt nhọc, quên đi chúng ta ngủ đi, rõ ràng tái hành động a. Huyền Phong lúc này giận dữ nói, ngươi làm cái gì máy bay, lần này trở về. Hạ Loan Loan lần nữa ngáp một cái nói, a, còn có thể làm sao, ta mệt nhọc, mệt mỏi, làm sao đây sự tình nha. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Huyền Phong nheo mắt lại lạnh lùng nói, ta xem ngươi căn bản là không có muốn làm sự tình. Đó là chuyện của ta, ta rõ ràng liền rõ, có chuyện tìm thiếu gia. Đương nhiên, ta đã với hắn hội báo qua, hắn cũng thông qua. Hạ Loan Loan lấy phất duỗi người nói, đi, trở về quán trọ đi ngủ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Huyền Phong lần nữa hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ đồ đạc bị người khác lấy mất? Hạ Loan Loan cũng không quay đầu lại trả lời, ảnh nhi vẫn còn ở chúng ta cái này đâu, không có nàng ai cũng không cầm được, ta khuyên ngươi cũng trở về đi hảo hảo nuôi dưới tinh thần, bởi vì kế tiếp có vội vàng đâu. Cũng chính là nàng nay mang theo mọi người ở nơi này hao nửa, chuyện gì cũng không còn làm, hiện tại lại mang mọi người cùng nhau trở về quán trọ ngủ. Điều này làm cho mọi người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.